Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, chiến đấu. Đỗ Càn Khôn từ trong mũi mấp máy hai cái bạch khí, giống như con rắn nhỏ đồng dạng, lượn vòng bất định. Bỗng nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, đem bạch xà hấp hồi trong cơ thể, cốt cách phát ra một hồi bạo vang rồi. Hào, không nghĩ được dễ dàng như thế liền vào giai đại tông sư. Chắc hẳn dùng võ nhập đạo, cũng liền ở bên trong năm. Đỗ Càn Khôn đứng lên, ngực sướng khoái, hận không thể ngửa mặt thét dài. Từ khi ngày ấy trợ giúp vị kia nửa điên tiền bối, đối phương hùng hồn tặng cho bí tịch, võ công của hắn liền một ngày số tiến. Cảm giác tu chân có hy vọng, có thể nào không vui? Hắn đi ra luyện công gian phòng, nơi đây chính là một chỗ khách sạn. Đỗ Càn Khôn phối hợp đi đến tầng thứ nhất thực khách dùng cơm chi địa, muốn một bàn rượu thịt. Người luyện võ sức ăn hào phóng, mọi người cũng đều thấy quái không kinh. Chỉ cần hắn trở ra thành lập tiền bạc là được. Không có bao lâu, tiểu nhị phần đỉnh lấy một bàn trên bánh bao trước, cười làm lành nói: khác món ăn nóng đều tại làm, khách quan ăn trước điểm màn thầu điếm điếm bụng cũng tốt. Đỗ Càn Khôn chảo một cái lão diện làm màn thầu, nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào, trong chớp mắt liền ăn 6-7. Ngay tại hắn ăn uống thời điểm, lỗ tai giật giật, bên cạnh khá xa, một cái trầm thấp nói chuyện với nhau thanh âm liền truyền vào trong tai. Nghe nói sao? Hoàng đế băng hà, ai, tiểu hoàng đế mới vừa vặn tự mình chấp chính, đây là nóng vội, muốn đoạt quyền, bị thái hậu phản công, ta như thế nào nghe nói, vương đô có yêu nghiệt quái dị đâu này, nghe nói là thái hậu trong tẩm cung ra yêu nghiệt, tiểu hoàng đế dùng cái này làm khó dễ, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, trừ không được yêu, ngược lại để cho yêu quái mê hoặc thái hậu. Sư vịt, loại lời này cũng dám nói, đến muốn đi miệng hét bán thức ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm, tuy kia một bàn người thanh âm cực thấp, nhưng Đỗ Càn Khôn hay là nghe rất rõ ràng. Thần sắc dùng mình, vương đô ra quái dị yêu nghiệt. Nếu như chỉ là cung đấu tranh đoạt, bất luận ai thắng ai thua, cũng không xem võ lâm chi sự tình, nhưng ra yêu nghiệt lại bất đồng. Có lẽ ta hẳn là hướng vương đô đi một chuyến. Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, tiểu nhị đã đem rượu và thức ăn dâng đủ, đồng thời bưng lấy một phong thơ qua. Khách quan thế nhưng là họ Đỗ, đây là một vị tuần thành ngựa đưa tới thư tín. Hả, cảm ơn. Đỗ Càn Khôn tiện tay thưởng một góc bạc, đem thư tín mở ra. Thư tín quả nhiên là Nguyên Hỏa Long gửi. Hắn cùng với Từ Tam, Đỗ Càn Khôn cũng xưng võ lâm tam kỳ hiệp, là qua bệnh giao tình. Đỗ Càn Khôn trước cùng Nguyên Hỏa Long thông qua tin tức, đối phương biết hắn ở chỗ này, không chút nào kỳ quái. Nhưng Đỗ Càn Khôn nhìn một chút, lông mày cau chặt, tam đệ nguyên bản cùng chúng ta ước hẹn phải ở này phụ cận gặp mặt, cư nhiên thật lâu không đến. Đại ca lo lắng tam đệ gặp chuyện không may, chuẩn bị đi nhà hắn hương tìm tòi, về với ông bà thăm người thân, có thể xuất chuyện gì. Tuy như thế, trong lòng của hắn cũng có chút bất an, lúc này chuẩn bị đi theo manh mối một đường tìm đi qua. Sau nửa tháng, tiểu ngư thôn, Đỗ Càn Khôn thần sắc ngưng trọng, thấy được Nguyên Hỏa Long lưu lại tiêu ký. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, đại ca đều chưa có trở về. Hiển nhiên, Nguyên Hỏa Long cũng là lành ít dữ nhiều. Rõ ràng chỉ là tam đệ quê quán, như thế nào như thế không may, lại có quái dị đản sinh. Đỗ Càn Khôn đi qua đoạn này thời gian quan sát, đã xác định một sự kiện, kia nho nhỏ làng trai, e rằng đã đản sinh ra cực kỳ đáng sợ quái dị, thậm chí ô nhiễm sở hữu thôn dân. Dù cho hắn là đại tông sư, gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta thật hận a, vì sao lực lượng như thế nhỏ yếu lại không cứu được đại ca cùng tam đệ? Đỗ Càn Khôn mắt hổ rưng rưng. Đại ca, tam đệ, các ngươi chờ, ta đi tìm người vì các ngươi báo thù. Có quái dị có thể bỏ mặc, có quái dị nếu như không thể kịp thời thanh trừ, sử dụng trở nên càng đáng sợ, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán. Thôn này bên trong quái dị rõ ràng chính là một loại hình. Đỗ Càn Khôn đã thấy được, tham gia ban đêm tế tự ngư dân càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu xung quanh thôn người ngoại lai. Như vậy hạ xuống, tất thành họa lớn. Đại ca tam đệ, sợ là sớm đã gặp không may độc thủ. Đêm nay cuối cùng điều tra một lần, liền lập tức đi thôi. Đỗ Càn Khôn quyết định, lấy võ công của hắn, nếu như chỉ là xa xa vây xem, đại khái không có vấn đề gì. Ban đêm, hắn sớm có chuẩn bị, thay đổi một thân y phục dạ hành, chuyên môn nhìn chằm chằm tiểu ngư thôn. Tối nay ánh trăng cực lớn vừa tròn, rơi hạ sáng tỏ hào quang. Đến trên ánh trăng bên trong thiên thời điểm, tiểu ngư thôn cửa phòng một cái lại một cái địa mở ra. Từng tên một thần sắc nam nữ quỷ dị đi ra. Bọn họ hội tụ ở trên bờ cát, hát lên ca dao quỷ dị, nhảy vặn vẹo vũ đạo. Đại hải đen nhánh bỗng nhiên tách ra, từ bên trong đi ra tà ác giao người. Đỗ Càn Khôn che mắt, không muốn lại nhìn những trắng nõn đó lân phiến, bộ mặt của buồn nôn. Chúng phần lớn cũng sẽ ở buổi tối meeting hội nghị, bất quá tối nay có chút bất đồng, tựa hồ là cái đại tế tự. Đỗ Càn Khôn vốn ý định thấy tốt thì lấy, nhưng lúc này, nhìn qua ngọn lửa kia, vặn vẹo thân ảnh, thậm chí có chút không muốn đi, tay hắn chỉ chậm rãi mở ra. Ánh mắt ngưng tụ tại một đầu dao trên thân người. Đầu kia dao người quay sang bàng, lại tựa hồ hướng hắn cười cười. Kia bao trùm lấy mặt mũi lân phiến, thấp thoáng có thể tìm được một ít quen thuộc ảnh tử. Tam đệ, Đỗ Càn Khôn con mắt nổi lên. Là Thất Thanh. Sau một khắc, từ trong bóng tối, vài đầu dao người đã vây quanh qua. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn lại liền bị phát hiện rồi. Súc sinh, đi chết đi. Đỗ Càn Khôn đưa tay tại bên hông một vòng, một chuôi nhuyễn kiếm trên tay, chân khí quán chú, rồi đột nhiên trở nên thẳng tắp. Hắn một kiếm đâm ra, kiếm như long ngâm, giống như trong đêm tối đánh cái tia chớp. Phốc, ngay phía trước, một người giao đầu người trực tiếp bay lên, máu chảy như rót. Đỗ Càn Khôn không có ham chiến, thi triển khinh công, muốn chạy trốn. Hắn biết giao người không chỉ đang mặc lân phiến, giống như mặc một tầng tinh cương thiết giáp, càng lực lớn vô cùng. Chính mình có thể giết 10 cái 8 cái, nhưng bị đại lượng vây quanh, lại muốn chết. Hắn một lướt mấy trường, từ giao đầu người đỉnh nhảy qua, muốn xa xa né ra. Thời điểm này, Đỗ Càn Khôn thấy được một cái đặc biệt xấu xí giao người, mở ra giữ tợn miệng lớn dính máu, phát ra y y nha nha gào thét. Này gào to hết sức kỳ quái, rồi lại mang theo buồn nôn tiết tấu, giống như tạp âm biên thành nhạc khúc, lại phảng phất một môn đặc biệt ngôn ngữ. Đỗ Càn Khôn bỗng nhiên cảm giác khí huyết sôi trào, một hồi tâm tình bực bội, chân khí đều đi ngõ khác, từ giữa không trung rớt xuống. Đáng chết, tẩu hỏa nhập ma, không, là quái dị chi lực công kích. Hắn cầm kiếm trên tay, nhìn qua càng ngày càng nhiều giao người, la lên kỳ quái chú văn tiến lên, cảm giác nội tâm phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Nguyên bản hữu lực tay chân, chợt bắt đầu trở nên mềm nhũn, đã không còn khí lực. Khó trách, đại ca hội gãy ở chỗ này. Đỗ Càn Khôn trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nhìn qua giao người vòng vây, hoành kiếm tại cái cổ, lão tử chính là chết, cũng không nên bị các ngươi ăn. Phốc phốc, đúng lúc này, hắn nghe được trên không trung có thanh âm gì. Mảnh lớn bụi bay xuống. Chợt là từng cái một trên lưng sinh ra dạ điệp cánh thân ảnh. Bọn họ cầm trong tay trường kiếm. Từ thiên không xa sút. Nhanh chóng xoắn nát lấy dao người. Che giả măng mọc. Dũng mãnh vô cùng. Như dạ điệp chi phác hỏa. Đỗ Càn Khôn nhìn qua một màn này. Nội tâm không biết như thế nào. Hiện ra một câu. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.